Bạch Lĩnh và con ma. Chương 6 đến 10. Góc truyện audio.com. Edit: Yan. 6. Bình thường Bạch Lĩnh sẽ không một mình đi thang máy, bởi vì có một lần hắn tăng ca về nhà, thang máy đột nhiên mất điện, dừng ở giữa lầu 4 và lầu 5, nhốt hắn suốt 3 giờ. Lúc được cứu ra còn lên cả tin tức thời sự. 7. Bạch Lĩnh rất mệt, vì hắn lại một mình tăng ca đến đêm khuya. Thật vất vả đi ra tới cửa tòa nhà văn phòng mới nhớ ra điện thoại để quên ở trên lầu. Hắn không muốn bỏ lên tận lầu 14 nên quyết định phá lệ một mình đi thang máy. Thang máy tới rồi, hắn đi vào bên trong không có một ai. Ánh đèn sáng lóa, lúc lên tới lầu 4, đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên. Đèn số thang máy hiển thị lầu 7, lầu 8, lầu 9, tối đen. Thang máy lung lay một chút sau đó dừng hẳn. Bạch Lĩnh rơi vào bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón. Đèn không hề báo trước tự nhiên sáng lên. Một giây sau lại tối sầm. Nhưng một giây này cũng đủ để Bạch Lĩnh nhìn thấy rõ ràng bóng người chiếu trên cửa kim loại. Thang máy vốn nên chỉ có mình hắn, nhiều thêm một người. Tao đếm một, đèn sáng cho tao. Đếm tới hai. Thang máy lên tới lầu 14, đếm tới 3, cửa mở ra. Trong bóng tối, Bạch Lĩnh một tay cầm túi công văn, một tay đếm số. 1, đèn sáng. 2, tới lầu 14. 3, cửa mở. 8, Bạch Lĩnh mang công việc về nhà mở máy. Tính ra sức viết kế hoạch, gõ chữ đến hơn nửa đêm, hắn cảm thấy hơi mệt nên đứng dậy đi rót cho mình một cốc cà phê. Lúc về tới chỗ máy tính, hắn phát hiện máy tính của mình dưới tình huống không có ai thao tác. Trên hồ sơ để lại một chữ. Chết, khiến người nhìn mà ghê. Màu đỏ tươi, chữ giản thể vô cùng chói mắt. Chữ, chết, chậm rãi phủ kín màn hình. Cuối cùng toàn bộ màn hình phủ kín một mảnh máu đỏ lòm. Đôi mắt Bắc Lĩnh càng trừng lớn lớn. Ngón tay cầm lấy cái ly gần như là muốn bóp nát nó. Bụp, màn hình máy tính tối đen. Biển máu biến mất. Tất cả mọi thứ quay về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của Bạch Lĩnh. Hắn run rẩy tay ấn nút khởi động lại máy. Máy vẫn hoạt động bình thường. Hắn click mở tập tin kế hoạch viết một đêm. Không có gì bất thường. Vẫn đang dừng ở chỗ lúc hắn đi lấy cà phê. Bạch Lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là mi biết điều lưu lại cho tao. 9. Hoàng hôn. Khó được một ngày cuối tuần. Bạch Lĩnh liền nằm liệt ở sofa xem phim. Đột nhiên hình ảnh nhiễu loạn. Xuất hiện miệng giếng của Sadako. Hình ảnh nhiễu vô cùng. Ban đầu yên lặng, sau đó miệng giếng xuất hiện một bàn tay. Hai tay. Đầu. Cả người. Trồi. Trồi lên. Lát sau tay nó mềm nhũn, không chống nổi nữa liền ngã trở về. Hình ảnh lại quay về bình thường. Bạch Lĩnh tiếp tục xem phim. 10. Sáng sớm, Bạch Lĩnh lấy quần áo hôm qua bỏ vào máy giặt ra. Vốn tưởng quần áo đã được giặt sạch, không ngờ quần áo đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Máy giặt như khoang bụng của động vật nào đó. Bên trong là một mảnh chất lỏng sền sệt màu đỏ đậm. Bạch Lĩnh nhìn tay mình cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Tản ra dày đặc mùi máu tươi. Hắn nhét quần áo vào máy giặt sau đó đứng dậy rửa sạch tay. Máu loãng theo bồn rửa mặt chảy xuống cống thoát nước. Bạch Lĩnh giống như sát nhân đang lúc rửa tay giải quyết hậu quả. Trước khi tan tầm mau chóng giặt sạch quần áo cho tao. Hắn lắc lắc tay. Cầm lấy bao công văn ra cửa đi làm. Trên gương phòng tắm là hàng chữ hắn vừa mới lấy máu trên tay viết ra. Giết mi đó, Omega, cách chương.